Chương 1497, chính diện quyết đấu. Hạ Nhược Phi thân ảnh vừa lóe lên, Lạc Thanh Phong lập tức liền đã nhận ra thân ở đại trận hạt nhân phụ cận, hắn cũng không dám lại chút nào thả lỏng, trước sau đều thả ra lực lượng tinh thần duy trì độ cao cảnh giới. Lạc Thanh Phong cũng không có quay đầu lại, mà là hơi suy nghĩ, điều khiển hắn lưu tinh phi kiếm hướng về hạt nhân trận bàn ma nhờ me địa thứ đi qua. Lưu tinh phi kiếm kiếm như tên, tốc độ cực nhanh, lúc phi hành phát sinh âm thanh phá không, hầu như thời gian một cái nháy mắt, cũng đã tầng tầng địa thứ ở hạt nhân trên trận bàn phương. Chỉ bất quá Lạc Thanh Phong mong đợi hình tượng cũng không có xuất hiện, hạt nhân trận bàn đột nhiên phóng ra hào quang óng ánh, một đạo nửa trong suốt màng ánh sáng tùy theo xuất hiện, lưu tinh kiếm thế như tia chớp công kích còn chưa kịp chạm được hạt nhân trận bàn, liền trực tiếp bị cản lại, màng ánh sáng vẹn vẹn chỉ là hướng bên trong hốc hơi có chút điểm, lập tức liền khôi phục nguyên trạng, ma cha y sao kiếm thì lại hoàn toàn không có cách nào đi tới mảy may, bất luận Lạc Thanh Phong làm sao thôi thúc, đều không thể đâm thủng màng ánh sáng. Lạc Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, vung lên tay thu hồi phi kiếm, sau đó xoay người lại, lạnh lùng nhìn về Hạ Nhược Phi. Lạc Thanh Phong kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, hắn biết rõ toàn bộ đại trận là Hạ Nhược Phi ở nắm trong tay, tuy rằng vừa nãy không biết Hạ Nhược Phi dùng biện pháp gì trực tiếp biến mất không thấy, nhưng ở Hạ Nhược Phi một lần nữa xuất hiện một khắc đó, hắn cũng không có bởi vì ở tu vi trên nghiền ép Hạ Nhược Phi liền trực tiếp ra tay với Hạ Nhược Phi, mà là ngay lập tức dự định trước tiên hủy diệt trận bàn. Bởi vì theo Lạc Thanh Phong, Thái Hư Huyền Thanh trận mới là Hạ Nhược Phi ỷ trượng lớn nhất, chỉ cần đem trận pháp triệt để phá giải, lấy Hạ Nhược Phi luyện khí 9 tầng tu vi, chính mình còn chưa phải là bắt vào tay sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi Thái Hư Huyền Thanh trận tồn tại nhiều lắm không xác định nhân tố. Nhưng hiển nhiên Hạ Nhược Phi phản ứng cũng tương đương cấp tốc, ngay lập tức điều động trận pháp phòng ngự công năng. Lạc Thanh Phong phát hiện trong thời gian ngắn không có cách nào trực tiếp hủy diệt trận bàn, lập tức dứt khoát lựa chọn từ bỏ, chuyển mà đối đầu Hạ Nhược Phi. Chỉ cần có thể trong nháy mắt đem Hạ Nhược Phi hạn chế, trận pháp đã không có điều khiển người chủ trì, cũng là không đáng để lo. Nói đến cùng, hết thể đều là muốn dư á và ho thực lực đến nói chuyện. Lạc Thanh Phong hừ lạnh nói, không nghĩ tới ngươi còn có chút thủ đoạn lại có thể từ tay của ta bên trong chạy trốn. Hơn nữa còn biết ngay lập tức trước tiên bảo vệ trận pháp, phản ứng cũng rất nhanh bất quá ngươi còn dám lần thứ hai xuất hiện, chẳng lẽ cảm thấy ta không làm mở gì được cờ. Ngươi Hạ Nhược Phi khỏe miệng hơi gợi lên một cái độ cong, nói, nếu như ta là ngươi, liền không sẽ tự tin như vậy, ai quy định ngươi liền nhất định có thể làm gì được ta. Lạc Thanh Phong nghe vậy không khỏi bắt đầu cười ha hả, phảng phất Hạ Nhược Phi lời nói này là hắn đời này nghe được tức cười nhất cười nhạo. Lạc Thanh Phong duỗi tay chỉ vào Hạ Nhược Phi nói, ngươi không ngại tùy ý thuyên chuyển trận pháp, thử một chút xem gần như vậy cự ly, ngươi còn có thể hay không thể lại từ trên tay ta chạy trốn một lần. Lạc Thanh Phong vừa dứt lời, Hạ Nhược Phi lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi. Lạc Thanh Phong không khỏi ngây ngẩn cả người, biểu tình trên mặt mười phần đặc sắc, trong lòng càng la phảng phất có một ngàn nở đầu dương đà ở lao nhanh mà qua. Lão tử vừa nói xong ngươi không có cách nào chạy trốn, ngươi liền lại tới một lần nữa biến mất không còn tăm hơi, có muốn hay không như thế làm mất mặt ta. Sau một khắc, Hạ Nhược Phi lại đột nhiên xuất hiện, lúc này hắn xuất hiện vị trí đã biến thành Lạc Thanh Phong phía sau. Lạc Thanh Phong ngay lập tức phát hiện, cấp tốc xoay đầu lại, hắn biểu hiện nghiêm nghị nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi, hỏi, ngươi làm như thế nào, chẳng lẽ cái này cũng là Thái Hư Huyền Thanh trận công hiệu. Hạ Nhược Phi cười nhạt, hỏi ngược lại nói, nghĩ biết. Lạc Thanh Phong theo bản năng gật gật đầu. Sau đó lập tức lại ý thức được chính mình phản ứng như thế tựa hồ quá lão, lập tức lại nghiêm mặt hừ nhẹ nói, bất giả thần giả quỷ đơn giản chính là mượn trận pháp hoặc là pháp bảo năng lực, có thể ẩn giấu tung tích mà thôi, ngươi có thể làm khó dễ được ta đây, chẳng lẽ ngươi còn muốn dựa vào ngươi luyện khí 9 tầng tu. Lạc Thanh Phong nói đến đây thời điểm, một hồi ngừng lại, trên mặt càng la lộ ra gặp được quỷ giống như vẻ mặt, nhìn chằm chằm Hạ Nhược Phi, miệng cũng không nhịn được theo bản năng mở ra đến. Một lát đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Hạ Nhược Phi liền như thế hai tay vẫn ôm trước ngực, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nhìn Lạc Thanh Phong. Lạc Thanh Phong âm thanh có chút run hỏi, ngươi đột phá. Hạ Nhược Phi nhún vai một cái, nói, đúng đấy, vừa nãy không cẩn thận dùng sức quá mạnh, trực tiếp đã đột phá. Ai nguyên bản nghĩ đem tu luyện cơ sở đánh cho càng vững chắc một chút, không thể tưởng một hồi đã đột phá, thực sự là khổ não a. Lạc Thanh Phong suýt chút nữa một khẩu lao huyết phun ra ngoài. Còn khổ não em gái ngươi. Ai những khác tu luyện người đột phá luyện khí kỳ ràng buộc, đều phải qua tương đương thời gian dài tích lũy, hơn nữa đột phá trước cũng muốn làm đủ chuẩn bị, đem thân thể trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó tìm tuyệt đối người tín nhiệm hỗ trợ hộ pháp, lại bế quan đột phá. Coi như là cơ sở phi thường vững chắc, thiên phú cũng cực cao tu luyện người, ở đột phá như vậy đại cảnh giới bình cảnh thời gian, cũng phải cần tiêu hao thời gian rất lâu. Lạc Thanh Phong lúc trước từ luyện khí 9 tầng đột phá ràng buộc, liền đầy đủ bế quan 7 ngày 7 đêm, mới may mắn đột phá. Mà hắn bước vào Thái Hư Huyền Thanh trận đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng là 2-30 phút, hơn nữa Hạ Nhược Phi khẳng định không thể nào là ở hắn tiến nhập đại trận trước liền bắt đầu đột phá, bằng không đây cũng không phải là tâm lớn có thể giải thích, nhất định chính là náo tản. Lạc Thanh Phong phán đoán, Hạ Nhược Phi vô cùng có khả năng chính là vừa nãy hắn thế như trẻ che công phá tầng tầng trận pháp thời gian, bất kể đánh đổi không ngừng cho trận pháp đưa vào chân khí, đồng thời cũng đang dùng tu luyện đến bổ sung chân khí, mà tu vi của bản thân hắn lại sớm đã đạt đến điểm giới hạn, lúc này mới sẽ không tự chủ được tiến vào đột phá trạng thái. Vậy muốn tính như vậy đứng lên, Hạ Nhược Phi đột phá quá trình mới vẹn vẹn rằng có 5-3 phút đã vậy thì hoàn thành đột phá quả thực so với ăn cơm uống nước còn đơn giản hơn chứ quá đáng hơn là, Lạc Thanh Phong cảm giác mình vừa một trưởng kia rõ ràng là đánh trúng, dù cho bàn tay vẫn chưa tiếp xúc Hạ Nhược Phi sau lưng, nhưng nhập vào cơ thể ra nguyên khí, nhưng là chặt chẽ vững vàng khắc ở Hạ Nhược Phi sau trong lòng. Ở đột phá quá trình trung hậu lưng bị nhận trọng kích, chẳng những không có bị thương, cũng không có tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa còn ở ba trong vòng 5 phút thì ung dung đánh vỡ đại cảnh giới ràng buộc có muốn hay không mạnh như vậy ai nhìn đến trước mắt tình cảnh này, Lạc Thanh Phong cảm giác mình tu luyện tri thức hệ thống đều nhanh muốn sụp đổ. Lạc Thanh Phong không nhịn được lại sâu sắc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, xác nhận chính mình thấy cũng không là ảo giác, Hạ Nhược Phi đích thật là đột phá, hơn nữa xem ra tựa hồ tu vi còn củng cố được 10 phần vững chắc tu vi của hắn cao hơn Hạ Nhược Phi, muốn xem ra điểm này đến kỳ thực cũng không khó. Bất quá Lạc Thanh Phong rất nhanh sẽ không nữa xoắn suýt Hạ Nhược Phi đột phá chuyện này, hắn hừ nhẹ nói, coi như là đột phá thì thế nào người chân khí trong cơ thể đều không thể chuyển hóa thành nguyên khí, có thể tăng lên bao nhiêu sức chiến đấu ta muốn là người, nếu may mắn đột phá, nên trốn đi cố gắng củng cố tu vi, nỗ lực đem càng nhiều hơn chân khí chuyển hóa thành nguyên khí, mà không phải bành trướng đến cảm thấy đột phá là có thể cùng ta bẻ bẻ cổ tay nói đến đây, Lạc Thanh Phong khinh. Bị nhìn Hạ Nhược Phi một chút, hỏi, phỏng chừng ngươi bây giờ nhiều nhất cũng là 1/1000 chân khí chuyển hóa thành nguyên khí chứ tu vi đều không củng cố lại liền dám nhảy ra, thực sự là vô tri người dũng cảm a. Tuy rằng từ trúc cơ thành công đến đem chân khí hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên khí, toàn bộ quá trình cũng không sẽ tồn tại cái gì bình cảnh, nhưng cũng là tương đương tiêu hao công phu, nguyên do bởi vì cái này chuyển hóa phải là vững chắc tu luyện mới có thể chậm rãi hoàn thành. Khảo nghiệm hoàn toàn là hết sức công phu. Lạc Thanh Phong đương thời bỏ ra đầy đủ 3 năm, mới đem chân khí trong cơ thể mình hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên khí. Hạ Nhược Phi từ bắt đầu đột phá đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng là mấy phút, Lạc Thanh Phong cảm giác mình nói 1/1000, cũng đã là đánh giá cao. A 1/1000 Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, sau đó mới yếu ớt no y nói, ta thật giống không chỉ như vợ y thiếu an nên chuyển hóa gần như 10% đi. Phốc, Lạc Thanh Phong thật sự cảm giác mình một khẩu lao huyết đã xông lên cổ họng. 10%? Lạc Thanh Phong một mặt khó tin vẻ mặt, ngươi xác nhận không có nói ngoa? Hạ Nhược Phi nhún nhún vai nói, cái này có gì tốt, khuyết đại 10% mà thôi, đã hết sức mất thể diện tốt sao? Nếu như ta muốn khuyết đại một chút, cũng sẽ không nói một cái như thế lão con số A, thế nào cũng phải nói cái 780% đi. Lạc Thanh Phong tuy rằng không biết lão là có ý gì, nhưng cũng có thể kết hợp trên dưới văn ngữ cảnh, ít nhiều gì đoán được một ít, chí ít có thể xác nhận này không phải là cái gì hảo từ đây. 10% còn lọt vậy ngươi để ta này loại mỗi ngày chỉ có thể chuyển hóa 1/1000 người làm sao chịu nổi A? Lạc Thanh Phong ở trong lòng nói. Giữa người và người chênh lệch thật sự có như thế lớn sao? Lạc Thanh Phong không nói gì hỏi ông trời. Từ khiếp sợ bên trong tỉnh hồn lại, Lạc Thanh Phong lại khôi phục lạnh lùng vẻ mặt, hắn nhẹ nhàng hừ một cái, nói, coi như là 10% lại có thể thế nào? Ta sẽ để cho ngươi rõ ràng trải nghiệm đến chính mình cùng chân chính kim đan kỳ tu sĩ có chênh lệch lớn bao nhiêu. Nói xong, Lạc Thanh Phong không nói gì nữa, mà là trực tiếp nghiêng người mà lên, chủ động công về phía Hạ Nhược Phi. Lạc Thanh Phong đã cảm giác được sự tình tựa hồ càng ngày càng thoát cách tầm kiểm soát của mình, cái cảm giác này siêu cấp khó chịu, hắn cảm giác mình có cần phải đem tình thế quyền chủ động nắm tại chính mình trong tay, mà chỉ phải giải quyết Hạ Nhược Phi, tự nhiên cũng là nắm trong tay tất cả quyền chủ động. Lạc Thanh Phong tốc độ cực nhanh, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng phong phú, nhưng Hạ Nhược Phi cũng không có hoang mang. Hắn vừa nãy cũng không phải cố ý giả ngu bán manh, trên thực tế lợi dụng kéo 7 kéo 8 thời gian, đã dùng lực lượng tinh thần câu thông hạt nhân trận bàn, đem Thái Hư Huyền Thành trận còn hoàn hảo trận pháp đều điều chỉnh đến chính mình xung quanh. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có vội vã khởi động trận pháp. Tu vi của chính mình đột phá, vẫn không có chân chính cùng Lạc Thanh Phong như vậy tu sĩ kim đan chính diện chiến đấu qua, hắn cũng muốn nhìn một chút thực lực của chính mình đến cùng tiến bộ bao nhiêu, cùng Lạc Thanh Phong còn hơn kém nhau bao nhiêu. Vì lẽ đó, làm Lạc Thanh Phong nghiêng người mà lên thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng không có lùi bước. Lạc Thanh Phong trong chớp mắt liền đi tới trước mắt, song trưởng mang theo lệnh thấu xương kình phong hướng về Hạ Nhược Phi mặt kéo tới, hơn nữa cả người khí thế lưu động, phảng phất đem Hạ Nhược Phi tất cả đường lui đều phong kín, vừa nhìn chính là 10 phần cao cấp võ kỹ. Hạ Nhược Phi hít sâu một hơi, dưới chân bộ pháp tùy tâm mà phát động, nhìn như hứng hờ lắc người một cái, thì ung dung tránh được Lạc Thanh Phong công kích. Phiêu bèo bước, đây là Hạ Nhược Phi lần thứ nhất ở chiến đấu có ích ra phiêu bèo bước thân pháp. Hắn ở sông trận lúc sau đã đem này bộ tu luyện thân pháp đến cực kỳ thuần thục trình độ. Ở Lạc Thanh Phong công kích đến trước khi tới, hắn liền theo bản năng dùng hết này bộ thân pháp. Lạc Thanh Phong hơi sững sờ, không nghĩ tới Hạ Nhược Phi thân pháp dĩ nhiên huyền diệu như vậy. Bất quá hắn rơi chân cũng không có dừng lại, thuận thế một cái đá chéo, muốn thừa dịp Hạ Nhược Phi đặt chân chưa ổn trực tiếp tiến hành công kích. Bất quá Hạ Nhược Phi tựa hồ đã sớm dự liệu được hắn động tác kế tiếp, vẫn là ung dung thoải mái lắc người một cái, liền đi tới phía sau hắn, động tác nhanh chóng, quý tích chi huyền diệu, liền Lạc Thanh Phong đều hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ dấu vết gì, phảng phất tự nhiên mà thành. Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không vẫn bị động chịu đòn, hắn hiện tại chiếm cứ có lợi vị trí công kích, vì lẽ đó không chút khách khí một quyền hướng Lạc Thanh Phong sau lưng ném tới. Lạc Thanh Phong cũng là mắt nhìn xung quanh, hơi hơi nghiêng người một cái liền rỗi ra cánh tay nhỏ chuẩn xác cách chặn lại dô ý Hạ Nhược Phi vừa nhanh vừa mạnh một quyền. Hạ Nhược Phi nhất thời cảm giác được một luồng to lớn phản lực, hắn không tự chủ được lui về sau 5-6 bước mới đứng vững thân hình, hơn nữa nắm đấm mơ hồ truyền đến đau đớn, phảng phất xương ngón tay đều bị đánh nứt giống như. Hạ Nhược Phi không khỏi âm thầm thở dài, hắn biết mình tuy rằng đã đột phá, nhưng dù sao chân khí chuyển hóa thành nguyên khí tỷ lệ còn quá thấp, chính diện cùng Lạc Thanh Phong như vậy tu sĩ kim đan quyết đấu, vẫn là kém một chút đây. Hạ Nhược Phi không biết là, Lạc Thanh Phong giờ khả cờ na y khiếp sợ trong lòng đã tột đỉnh. Mới vừa lần thứ nhất chính diện tiếp xúc, Lạc Thanh Phong vốn cho là coi như Hạ Nhược Phi không có khoác lác, thật sự đem 10% chân khí chuyển hóa thành nguyên khí, cũng tuyệt đối không thể cùng mình mạnh mẽ chống đỡ. Vừa nay hắn đem nguyên khí rót vào ở trên cẳng tay, mặc dù là Hạ Nhược Phi chủ động tiến công, hắn chỉ là đón đỡ. Nhưng ở tình huống bình thường Hạ Nhược Phi đều sẽ bị trực tiếp bắn bay đi ra ngoài, cái kia chỉ nắm đấm coi như không đến nội xương cốt tức đoạn, chí ít. Cũng biết tạo thành gãy xương, không đủ nhất cũng có thể để Hạ Nhược Phi nắm đấm xương đỏ đứng lên mới đúng. Nhưng mà Hạ Nhược Phi tuy rằng lui lại mấy bước, hơn nữa tựa hồ nắm đấm bị chấn động đến mức rất đau, nhưng cũng vẹn vẹn liền là như thế, hắn vẩy vẩy nắm đấm phía sau, phảng phất lại cùng người không liên quan giống như. Nay thật chỉ là chuyển hóa 10% chân khí Lạc Thanh Phong không khỏi liễu lưới. Hắn cảm thấy coi như là Hạ Nhược Phi chân khí trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa thành nguyên khí, thân thể không có khả năng mạnh mẽ như vậy đi, muốn biết hắn không chỉ chân khí toàn bộ chuyển hóa thành nguyên khí, quan trọng nhất là hắn bên trong đan điền đã tạo thành kim đan mô hình luồng khí xoáy, cái này luồng khí xoáy được thành, thực lực của người tu luyện cũng biết tăng vọt vài lần, bởi vì này ký hiệu chính thức bước vào kim đan kỳ. Liền cấp độ sống đều phát sinh tiến hóa. Lạc Thanh Phong tự nhiên không biết, Hạ Nhược Phi tu luyện đại đạo quyết so với công pháp hắn tu luyện không biết cao cấp bao nhiêu, hai người sinh ra nguyên khí đẳng cấp cũng là hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa Hạ Nhược Phi vẫn còn đều ở tu luyện người tí hon màu vàng luyện thể động tác, thân thể cường độ so với cái khác cái này kim đan kỳ tu sĩ cũng đều không rơi xuống hạ phong. Lạc Thanh Phong gặp gần người công kích khó có thể có hiệu quả, lập tức liền cải biến sách lược. Mà Hạ Nhược Phi cũng một hồi cảm thấy một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm, hắn không chút do dự mà đem phiêu bèo bước vận chuyển tới cực hạn. Sau một khắc hắn cũng cảm giác được một đạo hàn mang hầu như sát phần eo của hắn sẽ qua, cái kia lạnh thấu xương khí tức cách quần áo đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Hạ Nhược Phi một hồi liền nổi giận, đường đường kim đan kỳ tu sĩ đối đầu chính mình một cái vừa đột phá đến trúc cơ giai đoạn tu luyện người, lại còn vận dụng phi kiếm hơn nữa còn làm đánh lén, quả thực đem kim đan kỳ tu sĩ mặt đều mất hết. Người có phi kiếm, lẽ nào ta lại không có sao? Hạ Nhược Phi không chút do dự địa tâm đọc khẽ động, vẫn ở đan điền ôn nuôi trôi này bích du tiên kiếm nhất thời bay ra, chuẩn xác đụng phải vừa một đòn không công chính chuẩn bị thay đổi phương hướng tiếp tục công kích lưu tinh kiếm.